cách năng lượng của hai vị này đều là Mahatera. Ngài Sariputta Mahatera là vị thông thái và đại đệ tử của Đức Phật. Còn Ngài Mahatotika là vị xuất sắc nhất về tuệ phân tích, Patisambhidha. Có bốn loại Patisambhidha là Artha Patisambhidha, Dhamma Patisambhidha, Niruti Patisambhidha và Patippana Patisambhidha. Artha Patisambhidha nghĩa là hiểu rõ về ý nghĩa, ý định, thành quả và chức năng của tâm thức về tất cả giáo pháp của Đức Phật. Dhamma Patisambhidha nghĩa là hiểu biết về mọi nguyên nhân tạo ra quả bát chánh đạo, lời phát biểu phản ảnh trong giáo lý. Niruti Patisambhidha nghĩa là hiểu biết về kiến thức của ngôn ngữ tương ứng với thật sự và không sai lầm phương thức của sự diễn đạt liên quan với ngôn ngữ. Patippana Patisambhidha nghĩa là hiểu biết về kiến thức phân tích của sự nhân trí và có thể thuật lại pháp trong ngôn từ và thuật ngữ tốt, vì vậy mỗi người sẽ hiểu ý nghĩa dễ dàng. Trong tất cả các vị chư A-la-hán đã chiếm hữu về bốn Patisambhidha, thì Ngài Mahakotika là vị giỏi nhất sau Đức Phật. Cả hai vị Mahatera là hai vị thánh nhân đã chứng nghiệm bậc thiên liêng gồm bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Cho nên câu hỏi và lời đáp đã ghi lại trong kinh này là xem như đã làm cho sáng sủa dễ hiểu về cách tu thiền từ tất cả các khía cạnh. Những việc ghi chép câu đáp cũng xem như là mẫu mực và tham khảo cho thế hệ sau này. Ngài Mahakotika đặt câu hỏi là: đối với những ai đã hoàn toàn từ giới nghiêm chỉnh, xuất sắc đáng kính phục, phải chọn cách tu thiền nào để hành trì? Tầm quan trọng diễn đạt ở đây là những ai đã hoàn toàn từ giới nghiêm chỉnh, xuất sắc đáng kính phục. Ngài không hỏi đơn giản là làm thế nào để hành giả hành trì tu thiền. Bởi vậy đó là yếu tố cần để ghi nhớ, là những ai muốn hành trì tu thiền trước hết phải từ giới nghiêm chỉnh, xuất sắc. Điều đó cũng có đề cập trong Silavanta Sutta là kiến thức chung của pháp cũng rất cần thiết trước khi hành giả cam đoan hành trì thực sự. Nhu cầu tối thiểu của kiến thức về pháp cho ý định đó là, theo cố đại lão hòa thượng Mahasi, là nếu người nào thân thường quen thuộc với tất cả sự cấu thành thân tâm là vô thường, khổ não và vô ngã, thì người đó có thể dạy thiền minh sắc tuệ. Ngài Sariputta Mahatera đáp rằng, những ai đã hoàn toàn từ giới nghiêm chỉnh xuất sắc có thể thiền quán về ngũ uẩn, bao gồm Rupakhanda sắc uẩn, Vedanakhanda thọ uẩn, Sanyakhanda tưởng uẩn, Sankarakhanda hành uẩn và Vijnanakhanda thức uẩn. Thiền quán về ngũ uẩn là quý vị thiền sinh chúng ta đây đang hành trì theo phương pháp trong kinh tứ niệm xứ. Khi hành giả niệm trái bước và phải bước chuyển động của chân là sắc uẩn, cảm nhận tốt hay xấu là thọ uẩn, và việc niệm của bước đi là tưởng uẩn, thành quả của việc bước đi là hành uẩn. Sự nhận biết của những bước đi là uẩn, như vậy là đủ năm uẩn của thân tâm. Nói tóm lại, sự bước đi là sắc và niệm về sự bước đi là danh, và chỉ có sắc và danh, còn về chi tiết đó là ngũ uẩn đã nói tới ở trên. Nếu hành giả không niệm về chân tướng thật của sắc và danh thì hành giả sẽ nghĩ là tôi đang đi, con người đang đi, hai người phụ nữ đang đi, và sự tin tưởng này là sai, là khái niệm của cá nhân tồn tại gọi là Upadana thủ. Khi hành giả niệm phòng và xẹp xem như nguồn gốc áp dụng, sự phòng và xẹp của bụng là sắc uẩn, cảm nhận tốt hay xấu là thọ uẩn. Việc niệm về phòng và xẹp là tưởng uẩn, thành quả của niệm về phòng xẹp là hành uẩn, và nhận biết sự phồng và kẹp là thức uẩn. Tương tự như trong thấy, mắt về đề mục là sắc uẩn, cảm nhận đẹp hay xấu là thọ uẩn. Việc niệm là tưởng uẩn, thành quả là hành uẩn, sự nhận biết là thức uẩn, và bất cứ sự niệm là ngũ uẩn thủ. Panchipadanapanna, nhưng tóm lại là ngũ uẩn, chỉ gồm có sắc và hành danh. Nếu hành giả không quan tâm về chân tướng thật của ngũ uẩn này, hành giả sẽ nghĩ rằng đó là cá nhân tồn tại như là tôi, nam, nữ, và ý nghĩ về như thế gọi là thủ, upadana. Có bốn loại thủ là 1. Ái thủ, 2. Kiến thủ, 3. Là giới tánh thủ, và 4. Là chấp ngã thủ. Câu đáp của Ngài Sariputta Mahatera là thiền quán về ngũ uẩn. Vậy hành giả đòi hỏi cái gì để tìm thấy do thiền quán về ngũ uẩn? Câu trả lời quả thật rộng rãi, nhưng nếu chúng ta nêu ra sự kết luận tóm tắt, tức là thiền quán phải hành mãi đến hành giả chứng nghiệm vô thường, khổ não và vô ngã. Bằng việc thiền quán như vậy thì những điều gì ích lợi có thể thu được là câu hỏi tiếp theo. Ngài Sariputta Mahatera trả lời: Ta năng khô và nít tăng Aguso Vichyati, tức là bạn pháp hữu cô tích ca của tôi. Nếu hành giả nào hoàn toàn thì giới nghiêm chỉnh xuất sắc và thiền quán ngũ uẩn, thì hành giả đó sẽ dần dần đạt được sự tiến bộ của minh sắc tuệ. Như kiến thức phân biệt giữa danh và sắc, kiến thức phân biệt giữa thân, nhân và quả, và sự nhận biết về bất cứ hiện tượng mới nhanh chóng sinh và diệt, vân vân, mãi đến khi hành giả chứng nghiệm sự diệt đi tất cả của những hiện tượng sắc và danh, cuối cùng đạt được tu đà hoàn đạo và quả, và hoàn toàn trở thành vị thánh nhân tu đà hoàn. Khi hành giả cuối cùng đã đạt được tu đà hoàn đạo tuệ, chúng ta phải kiểm tra lại bằng sự chí nguyện Abhidhana. Theo cách thông thường, chúng ta phải làm chí nguyện như sau: để cho tôi đạt được bậc diệt đi tất cả những hiện tượng sắc và danh với thời gian dài lâu. Thời gian dài nghĩa là tròn 30 phút hay 45 phút hay 1 hay 2 giờ. Khi chí nguyện này thành công đạt được, chúng ta sẽ tiếp tục chí nguyện thứ hai: nguyện cho tôi đạt được bậc diệt đi những hiện tượng sắc và danh trong thời gian ngắn nhất. Khi chí nguyện này đã thành công, hành giả có thể không còn niệm lâu dài mà chỉ niệm một thời gian ngắn là sự diệt đi tất cả hiện tượng sắc và danh đã đạt được một cách dễ dàng. Tiếp theo là lời nguyện thứ ba: nguyện cho tôi đạt được sự diệt tất cả những hiện tượng sắc và danh rất nhiều lần. Một số hành giả đã thành công và đạt được sự diệt đi những hiện tượng sắc và danh rất nhiều lần hay thỉnh thoảng. Chí nguyện thứ tư là: nguyện cho tôi đạt được sự diệt đi với thân thể đang ngồi này, và để cho tôi không đạt được sự diệt đi trong ngồi giờ ngồi sau. Điều thứ năm là nguyện là chúng ta có cách này: sau khi đạt được sự diệt đi tất cả hiện tượng sắc và danh, nguyện cho tôi lấy lại tâm thức vào lúc 8 giờ tối hay 10 giờ sáng, tùy vào hoàn cảnh có thể, hoặc để cho tôi lấy lại tâm thức trong thời gian 30 phút, vân vân. Một vài hành giả rất thành công trong lời nguyện của họ, một số thì không. Hành giả không nên nản lòng mà phải cố gắng lặp lại mãi đến thành công. Sau khi kiểm tra quá trình thành công và sự thành đạt, chắc chắn bước tiếp theo sẽ đạt được sự hành trì hướng về mức độ cao hơn. Ở đây Ngài Mahakotika cũng nêu lên câu hỏi lại với Ngài Sariputta Mahatera: Thưa Ngài Sariputta, hành giả sau khi đạt được tu đầu hoàn đạo rồi phải thiền quán về cái gì để đạt được tu đà hàm đạo? Ngài Sariputta Mahatera đáp: Vị tu đầu hoàn ước muốn cố gắng để đạt được tu đà hàm thì phải thiền quán về ngũ uẩn thủ Panchipadanapanna. Phương cách cho mức độ cao hơn là hành giả phải chứng nguyện như: tôi xin từ bỏ tất cả các pháp đạt được trước đây để cho tôi đạt được những pháp cao hơn mà tôi chưa từng chứng nghiệm. Và tương tự phương cách và hành trì để lặp lại, hành giả tu đến mức độ này sẽ không rơi vào điểm mới bắt đầu của Namarupa Parisuddhi. Pariseda, Jnana, vân vân, không rơi vào điểm mới bắt đầu của Namarupa Pariseda, Jnana, vân vân. Thông thường sẽ bắt đầu với sự nhận thức của những hiện tượng liên tục mới nhanh chóng sinh và diệt, tức là Udayabaya, Jnana, tức từ đấy hành giả đã trải qua. Chút thân gia Jnana, Thaya Jnana, Adinadawa, Adinawa Jnana, Nipada Jnana, Munchitu, Kamyata Jnana, Atisanga Jnana, Sankarupeka Jnana và Anu Loma Jnana, vân vân, và cuối cùng đạt được sự diệt đi tất cả hiện tượng sắc và danh, và như vậy đã chứng nghiệm Tư Đà Hàm đạo và quả tuệ. Sau khi đạt được Tư Đà Hàm, tương tự quá trình kiểm tra do sự áp dụng vào chứng nghiệm để diệt đi các hiện tượng trong thời gian dài lâu, trong thời gian nhanh nhất, trong thời gian nhiều lần, và lấy lại tâm thức theo đúng thời gian định, và vân vân, mãi đến tất cả sự kiểm tra thành công, Ngài Mahakutika tiếp tục hỏi Ngài Sariputta Mahatera, làm thế nào hành giả đạt được Tư Đà Hàm, hành trì để đạt được Anaham đạo và quả tuệ. Ngài Sariputta Mahatera đáp, vì Tư Đà Hàm ước muốn đạt được Anaham đạo và quả tuệ sắc thì phải thiền quán giống như trước về ngũ uẩn phủ. Thông thường, vị Tư Đà Hàm sẽ bắt đầu từ Udayabaya, Jnana và trải qua suốt từng kỳ của tất cả bậc trời Jnana và đạt được Anaham đạo và quả tuệ trong quá trình diễn biến. Khi Anaham đạo và quả tuệ đã đạt được, hành giả không còn ái dục, ác tâm, sân hận, cho nên vị Anaham sẽ không còn vui thích với đời sống gia đình, đồng thời sẽ trì giới ấp thà chứ là bát giới vĩnh viễn. Người Anaham không còn hành động sân hận và bị động sân hận, người ấy sẽ không có mối lo âu và sự than van. Việc đạt được Anaham đạo và quả tuệ cũng phải kiểm tra là bằng chí nguyện, là nguyện diệt đi tất cả hiện tượng trong thời gian dài lâu, trong thời gian nhanh nhất, nhiều lần và lấy lại tâm thức vào đúng thời gian định, mãi đến tất cả sự kiểm tra thành công. Ngài Mahakutika tiếp tục hỏi lại, làm thế nào người Anaham hành trì nếu người ấy ước muốn tiến lên mức độ cao hơn? Ngài Sariputta Mahatera đáp, người Anaham ước muốn đạt được A-la-hán đạo cũng phải thiền quán giống như trước về ngũ uẩn phủ. Nếu người Anaham quán giống như trước về ngũ uẩn phủ do sự tiến tới và dần dần của mình của minh sắc tuệ, người ấy sẽ đạt được bậc A-la-hán theo quá trình diễn biến của thời gian. Người Anaham thiền quán về ngũ uẩn phủ, hành giả vẫn trở lại Udayabaya, Jnana, và quá trình suốt cả nhiều bậc khác nhau của minh sắc tuệ và đạt đến sự diệt đi tất cả những hiện tượng sắc và danh lần nữa, và như vậy đã chứng nghiệm A-la-hán đạo và quả tuệ. Sự đạt được A-la-hán đạo và quả tuệ cũng có quá trình giống như trước, là phải kiểm tra bằng sự nguyện về việc diệt đi tất cả hiện tượng trong thời gian lâu dài, nhanh nhất, nhiều lần, và lấy lại tâm thức vào đúng giờ, thời gian, hạn định, vân vân. Mãi đến tất cả việc kiểm tra thành công, sau khi kiểm tra với phương pháp này và sự đạt được, đã tìm hiểu chắc chắn là người A-la-hán đạo với sự việc tiếp tục hành trì cho đến đạt được và thích thú A-la-hán quả. Và điều đó rất cần thiết, tiếp tục hành trì dễ dàng đạt được và thích thú thánh quả Ariyapala, giống như nguồn gốc áp dụng cho ba thánh đạo khác. Hành giả đã chứng nghiệm Tu Đà Hoàn đạo rồi, không thể dễ dàng đạt đến và thích thú Tu Đà Hoàn quả nếu hành giả không tiếp tục tinh tấn hành trì. Hành giả phải chứng nghiệm Tư Đà Hàm đạo rồi, không thể dễ dàng đạt được và thích thú Tư Đà Hàm quả nếu hành giả không tiếp tục tinh tấn hành trì. Hành giả đã chứng nghiệm Anaham đạo cũng không dễ dàng đạt đến và thích thú Anaham quả. Điều đó rất cần thiết, tiếp tục tinh tấn hành trì để thắng được và hoàn toàn xua tan đặc tính khí chất của mình. Ngài Mahakotika lại hỏi tiếp thành giả sau khi đạt đến bậc A-la-hán phải có pháp nào để trình quán. Ngài Sariputta Maharatera trả lời: Này Kotika, hành giả sau khi đạt đến bậc A-la-hán vẫn thường quán về ngũ uẩn thủ. Hành giả đã đạt đến bậc A-la-hán rồi, không thể đạt đến bậc cao hơn của Đức Chư Phật, Tathagata Buddha, hay Phật chánh đẳng, chánh giác, Sammasambuddha. Bằng sự quán về ngũ uẩn thủ, nhưng hành giả sẽ thích thú sự an vui về pháp trong đời sống hiện hình và tiếp tục tinh tấn hành trì về ngũ uẩn thủ. Hành giả có thể thích thú thánh quả vào thời điểm nhất định và sự thanh thản, và từ đó hành giả hoàn toàn từ bỏ đặc tính khí chất của mình. Hành giả không còn tiếp xúc với tất cả công chuyện phàm phu trần tục, nhất là sự theo đuổi lạc thú hoặc các lợi vật chất, đồng thời giải thoát tất cả khổ não liên quan đến tham sân si. Nói tóm lại, hành giả có trì giới và thính văn hiểu biết chung về pháp có thể đạt đến tu đà hoàn bằng sự thiền quán về ngũ uẩn thủ, và phải lặp lại giống như quá trình trước, hành giả có thể đạt đến bậc tu đà hàm, A-na-hàm và A-la-hán trong sự thành công đạt được. Cho nên do bởi có duyên lành được nghe về câu hỏi và đáp của Ngài Mahakotika và Sariputta Mahatera là hai vị đời tử xuất sắc của Đức Phật, như đã giải thích trong kinh Si là Vanta, kính chúc quý vị thiện sinh chúng ta ở đây cũng dễ dàng thiền quán về ngũ uẩn thủ và đạt được niết bàn, nơi tận cùng của các khổ não, trong thời gian nhanh nhất và thích hợp nhất. Sa-đi. Bốn đại tố, Four Great Elements. Chủ đề bài pháp hôm nay là Dhatu Mana Cittara, nghĩa là sự phân loại chia nhóm của các yếu tố. Tất cả các yếu tố là cơ bản cấu tạo toàn bộ thân thể. Khi Đức Phật giải pháp về sati, Ngài minh họa bằng ví dụ sati, chánh niệm. Như là khi trước, Đức Phật đã chia sati thành bốn nhóm, là Thaya là thân, Vedana là thọ, Citta là tâm, và Dhamma là đề mục tâm. Như người mẫu sẽ cây trúc, mẫu cây trúc thành bốn phần tương đương với nhau. Rồi Đức Phật lại chia Thaya thành 14 nhóm nhỏ như Anapana, Thapta, chánh niệm vì sự thở ra, thở vào và thở ra, Uriya Thapta, Thapta, Thapta, chánh niệm về tư thế, Sampajanya, Thapta, chánh niệm về ý thức rõ và vân vân. Như người mổ xẻ cây trúc, xé nhỏ cây trúc thành miếng nhỏ mỏng. Trong 14 nhóm nhỏ này, chủ đề của bài pháp hôm nay là sự phân loại và chia nhóm của các yếu tố, tức là thuộc vào số thứ năm của nhóm nhỏ. Bằng sự giải thích số thứ năm của nhóm nhỏ này, tôi hy vọng sẽ thuận lợi và giúp ích cho quý vị thiện sinh ở đây bớt đi sự bám vào niềm tin cá nhân, kiến thức chấp ngã và thấy rõ tất cả những hiện tượng sắc và danh của sự tồn tại. Đức Phật đã dạy: Này Chư Tỳ Khưu, tất cả thiền sinh Phật giáo chúng ta phải thiền quán về thân xác này bằng sự chia cắt thành các yếu tố. Con đường để thiền quán là thân xác này cấu tạo bởi yếu tố đất, nước, lửa và gió. Nếu hành giả quán theo con đường này thì sẽ hiểu biết về thể xác rõ, xét cho cùng là không phải của tôi, không có thân của tôi, không có sở hữu của tôi, nhưng chỉ là một nhóm của những yếu tố như đã nói trên. Khi hành giả phân tích về thân thể sẽ kinh nghiệm sắc uẩn bao gồm bốn yếu tố: Thapi Dhatu, yếu tố đất hay chất trắng; Apo Dhatu, yếu tố nước hay chất lỏng; Tejo Dhatu, yếu tố lửa hay chất lỏng, chất nóng; Vayo Dhatu, yếu tố gió hay tính chuyển động. Yếu tố đất bao gồm có 20 loại: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng trắng, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, thực phẩm tiêu, phẩm, và óc. Nếu thân thể con người chia ra những bộ phận cấu thành, bạn có thể tìm thấy 42 loại. 20 loại đã nói ở trên, bắt đầu từ tóc đến óc và yếu tố đất hay chất rắn. Đặc tính của yếu tố đất là cứng rắn, mềm dẻo, thô, mịn, nặng, nhẹ, vân vân. Nếu bạn sờ vào xương thì cứng, nếu bạn sờ vào tóc thì thô, thì xì, và nếu sờ vào thịt thì mềm và mịn. Đây là những đặc tính khác nhau. Khi bạn bước đi bằng việc dở chân lên, đôi khi thì nặng và đôi khi thì nhẹ. Khi hành giả quán về yếu tố này thì đừng mềm theo tên của yếu tố. Và khi hành giả cảm nhận được sự nặng trong lúc dở chân thì phải mềm, nặng nặng. Một số hành giả nhận sự nặng trên đầu trong lúc đang thu hút ngồi thiền. Hành giả cũng phải niệm nặng nặng. Bằng việc niệm như thế, nghĩa là hành giả quán về yếu tố đất. Nhưng khi hành giả niệm gồ ghề và kiến rắn ngay vào mông đang đụng vào sàn nhà, đó là yếu tố đất. Lúc đi trên hành, hành giả đôi khi cảm nhận mình hơi mềm khi hành giả đạp chân xuống mặt đất hay sàn nhà. Khi đó hành giả cho là đang niệm về yếu tố đất. Đôi lúc hành giả đang bước đi thì cảm thấy nặng, đôi khi thì nhẹ, và vào lúc khác hành giả cảm thấy cả thân thể đang lơ lửng. Nếu hành giả niệm về những đặc tính này và lúc phát sinh, có nghĩa là niệm về yếu tố đất chứ không phải là niệm Pathavi là một trong những bốn yếu tố: yếu tố đất, hai cứng, chất cứng, và yếu tố gồm có 20 loại: tính cứng hay mềm, thô hay mịn, nặng hay nhẹ, và đã định rõ trong con đường đó theo tên quy ước nhất định thành nhà tứ. Nhưng chúng cũng giống nhau trong sự phân tích của yếu tố. Để chúng ta phân tích từ cứng, nếu bạn so sánh giữa sắt và gạch thì bạn có thể nói sắt cứng và gạch mềm. Khi bạn so sánh một viên gạch với một cục đất, bạn sẽ thấy bạn sẽ nhất định nói là gạch cứng và đất mềm. Khi nhìn tính chất của gạch cho thấy khi sánh với sắt thì mềm, khi sánh với đất là cứng. Vì vậy trong sự phân tích yếu tố cứng và mềm có thể xem là tương tự. Điều này gọi trong tiếng Bali là Upanishada Panyati. Lại nữa, nếu đất sánh với sình thì đất cứng và sình mềm. Đất khi sánh với gạch thì mềm, khi sánh với sình là cứng. Cho nên chúng ta có thể nói cứng và mềm là tương tự trong sự phân loại của yếu tố. Để chúng ta thí nghiệm về tính thô và mịn, vải làm bằng sợi thì xấu thì thô, nhưng vải bobolin làm bằng sợi chỉ tốt thì mịn, nhưng vải bobolin lại thô khi sánh với vải tơ, và vải tơ trở thành thô khi sánh với vải khác của hàng vải tốt hơn. Vậy thô và mịn đã phân tích qua sự so sánh, cho nên thô và mịn đều là tương tự trong sự phân loại của yếu tố. Tính nặng và nhẹ cũng là tương tự trong việc so sánh, đó là sự khác nhau giữa 10 năng lực do đo lường và 5 năng lực và 1 năng lực. 5 lực nặng hơn và 1 năng lực nhẹ hơn, tương đương với 1/2 năng lực đo lường và 1/3 năng lực. Nếu so sánh với 1 năng lực thì 1/2 nhẹ hơn và 1 năng lực nặng hơn. Những điều này là quy ước định nghĩa Upanishada Panyati. Vì vậy dường như không có thật, cho nên tính nặng hay nhẹ là tương tự trong sự phân loại của yếu tố. Như thế, khi hành giả quán về tính cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay mịn, thì có thể nói là hành giả đang niệm về yếu tố đất. Như bạn nêu ở trên, yếu tố đất có 20 loại trong thân thể của hành giả, bắt đầu từ óc đến từ tóc đến óc. Tiếp theo, apo đa tú, đặc tính của apo là lỏng và dính liền, đó là yếu tố nước. Trong thân thể của hành giả có 12 loại của yếu tố nước: mật, đàm, mụ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, nước tường, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương và nước tiểu. Khi hành giả quán về nước mắt hay nước miếng hay là máu hoặc mồ hôi hoặc là nước tiểu, tức là hành giải miệng về yếu tố nước. Đặc tính của nước là lỏng và dính liền, bộ phận khô cứng hòa chung với yếu tố nước tức là dính liền. Người ta muốn nung bánh mì hay bánh sampati, bánh người mì Ấn Độ, ta phải trộn nhiều bột với nước để có tác dụng dính liền, rồi sau đó có thể nung thành bánh mì. Nước là chất dính liền chủ yếu kết lại chất bột, cho nên nếu hành giả quán về chất lỏng, chất dính liền và chất chảy chuyển động, nghĩa là niệm về yếu tố nước, apo trong thân xác của hành giả như niệm khóc khóc, mồ hôi mồ hôi, tiểu tiện là bao gồm trong yếu tố nước. Apo yếu tố nước là 12 loại, còn thất tha ví yếu tố đất là 20 loại, và chúng ta là có 32 loại bằng phép cộng hai yếu tố này. Theo chi tiết của 32 loại này là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng trắng, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, thực phẩm chưa tiêu, phẩm, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, huyết xương, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, và 32 nước tiểu. Vì thân thể của hành giả gồm có 4 đại yếu tố, nên nếu bạn cộng thêm 2 yếu tố nữa là sẽ có 42 phần. Có thần thà tá có 4 loại yếu tố lửa, tê dù đà thú, thập thà ná, tê dù là thân thể có độ nóng trung bình trước khi có triệu chứng sốt cao. Vidana Tejo là quá trình tự tác có độ nóng biến dạng từ trẻ đến thanh niên và già. Khi trái xoài chưa chín hẳn, chúng ta phải đặt vào nơi kín ẩm có độ nóng giúp cho xoài dễ chín. Tương tự như vậy, Vidana Tejo là độ nóng làm cho con người trưởng thành và già lão. Chaha Tejo là độ nóng dữ dội và con người phải khóc để có sự giúp đỡ trong lúc không thể chịu đựng được nóng, như Daha Tejo tấn công trong thân thể. Và 4. Vachaka Tejo là độ nóng giúp cho việc tiêu hóa thực phẩm. Nếu hành giả quán về tính nóng hay lạnh trong thân thể của mình, nóng nóng hay lạnh lạnh, như là niệm về yếu tố lửa đã thực hiện. Yếu tố cuối cùng là Vayo Datu, yếu tố gió lay chuyển động, bao gồm có 6 loại. Uttangama Vayo là gió đẩy lên phần trên như ngáp, nứt cục, ở chua, vân vân. Atogana Gama Vayo là gió đẩy xuống phần dưới giúp cho việc đại tiện, tiểu tiện, đánh giấm, vân vân. Kuchita Vayo là gió chuyển động trong bụng, tiêu hóa có tiếng cồn cào, vân vân. Kuthasaya Vayo là gió trong ruột giúp sức ép thực phẩm trong ruột. Ajaman Janusari Vayo là gió hoạt động bộ phận quan trọng trong sự chuyển động chân, tay, nhắm mắt và mở mắt, vân vân. Asasa Vayo là gió thở vào và thở ra. Làm thế nào để thiền quán về yếu tố gió? Sự giúp cho thân thể đứng thẳng là yếu tố gió. Vậy khi hành giả niệm đứng đứng tức là niệm yếu tố gió. Sự phồng và xẹp của bụng là yếu tố gió. Khi hành giả niệm phồng, xẹp nghĩa là niệm về yếu tố gió. Khi đang ngồi cảm thấy cứng ở sau lưng, đó là yếu tố gió. Đang bước đi về phía trước cũng là yếu tố gió. Khi điều khiển khuynh hướng về phía trước cũng là yếu tố gió. Khi hành giả niệm tất cả những sự chuyển động của các chi tai, của các chi chân tay, vân vân đều là yếu tố gió. Tổng cộng chung là 42 phần Uttasa. Đếm từng chi tiết là yếu tố đất 20, yếu tố nước 12, yếu tố lửa 4, yếu tố gió 6, thì tất cả là 42. Đức Phật đã giải thích xa hơn nữa, nếu người hằng thịt hay người giúp việc của hằng thịt giết một con bò và để ngay vào ngã tư đường, mỗi người xem như là xác của con bò thật. Nhưng khi người hàng thịt cắt ra từng mảnh thịt bọc trong gói nhỏ, nặng 1 cân mỗi gói, thì người ta thấy những gói thịt này như là thịt trâu. Tương tự như vậy, ngũ uẩn thân thể của hành giả xem như là chân thôi, là thân thôi, sở hữu của tôi và vân vân. Nhưng khi phân tích vào 4 yếu tố khác nhau như yếu tố đất, nước, lửa và gió thì sẽ không còn gì là của tôi, của riêng tôi, ách măng 2 cá nhân mà quyến luyến đến 42 nhóm. Bằng sự chứng nghiệm như vậy, hành giả sẽ không và không thể bám dính vào kiến thức chấp ngã. Tin tưởng cá nhân và kiến thức chấp ngã của hành giả hoàn toàn giải thoát, và như vậy hành giả sẽ tinh tấn tiến lên để đạt được đạo tuệ và quả tuệ, đồng thời chứng nghiệm niết bàn. Vì thế quý vị thiền sinh chúng ta ở đây phải thiền về yếu tố đất, nước, lửa, gió, 4 đại yếu tố tạo thành nhóm của uẩn thành đà. Do sự quán như vậy, hành giả có thể chứng nghiệm thân xác con người là xét cho cùng thì nhóm của 4 đại yếu tố, nhưng không có cá nhân tồn tại, hay tin tưởng cá nhân là thực sự tin cậy. Bằng sự tinh tấn thiền quán 4 đại yếu tố và chứng nghiệm chân tướng thật về thân xác của mình, kính chúc tất cả quý vị thiền sinh đạt được niết bàn nơi tận cùng của tất cả đau khổ trong thời gian ngắn nhất, thích hợp nhất. Sa đi, sa đi, sa đi. Những ai có thể phân biệt nhân và quả, gọi là Chula Sotapanna, bài pháp số 16. Those who can differentiate cause and effect is a Chula Sotapanna. Tên của bài pháp hôm nay là những ai có thể phân biệt nhân và quả, gọi là Chula Sotapanna. Chula nghĩa là nhỏ, vậy tôi tạm dịch là vị tu đà hoàng còn non, có nghĩa là chưa hoàn toàn vị tu đà hoàng chính thức trọn vẹn. Hành giả sau một thời gian nào đó của sự hành trì là hiểu biết đó chỉ là sắc và danh, nhưng không có tôi, không có cá nhân tồn tại, không nam không nữ. Sau đó hành giả là hiểu biết về nhân và quả, gọi là Tathāgata Parigrahā Ñāna, là kiến thức phân biệt giữa nhân và quả. Mãi đến nhân và quả đã lý luận phân biệt một cách rõ ràng, thích hợp theo luật xa gần trên vòng đời sống là không thể tồn tại. Một số người lại tin tưởng đây là linh hồn, không bao giờ diệt vong, nhưng di chuyển đến thân xác khác, cuộc sống khác. Tất cả chúng sinh sau khi vứt bỏ thân xác cũ, di chuyển vào thân xác mới, và tin rằng đó là linh hồn, con người vĩnh viễn tồn tại. Tin tưởng như vậy gọi là Sattva Dikhi, thường kiến 2 kiến thức bất diệt. Tin tưởng vào cuộc sống tiếp tục tồn tại, cá nhân tồn tại, linh hồn hay cá nhân cuộc sống không lệ thuộc vào những quá trình của sắc và danh tạo thành đời sống và tiếp tục, thậm chí sau khi qua đời. Mặt khác, có người tin tưởng vào Uccada Dikhi, đoạn kiến 2 kiến thức diệt vong. Tin tưởng vào cuộc sống cá nhân tồn tại hay cá nhân hiện hành, nhiều hay ít giống nhau với quá trình của sắc và danh này. Và vì vậy, vào thời điểm tan rã, qua đời sẽ trở thành diệt vong. Một số người thì tin tưởng là chúng sinh tạo ra do thần trời. Ở đây chúng tôi không phê phán, không xét xử về sự tin tưởng tại hai trái. Tại đây chúng tôi muốn giải nghĩa về giáo pháp của Đức Phật. Theo lời dạy của Đức Phật, trong vòng luân hồi, chúng sanh sinh bởi thành quả của nguyên nhân trong kinh pháp cú duyên khởi Atticca Samuttada Avijja Paccaya Sankara, vô minh duyên sanh hành, Sankara Paccaya Vijnana, hành duyên sanh thức trong sự sống hiện hành, Vijnana Paccaya Namarupa Rupang, thức duyên danh sắc danh tạo ra thân xác, chúng ta gọi là sự sinh tồn cá nhân. Namarupa Paccaya Salayata Năng, sắc danh duyên sanh lục nhập, nhãn ngữ, tỷ, thiệt, thân và ý. Salayata Na Paccaya Phát Sô, lục nhập duyên sanh xúc, phát xa bách cha già vedana xúc duyên sanh thọ, vedana bách cha già thân hà thọ duyên sanh ái, thân hà bách cha già upadana ái duyên sanh thủ, upadana bách cha già tha vô thủ duyên sanh thủ, hai quá trình sinh và trở thành, sự sinh tồn trong hành động và quá trình cuộc sống tư cực, vân vân. Sự tái sinh tạo ra nghiệp diễn tiến, Kama Bhava, đó là thành quả tái sinh diễn tiến. Upa Bách Tí Bhava, Bhava Bách Tha Gia Gia Tí, hữu duyên sanh sinh hai sự sống, Gia Tí Bách Tha Gia Gia Ra Ma Ra Năng, vân vân. Sinh duyên sanh lão tử u bi khổ não, buồn lo đau đớn, như vậy cả nguyên khối duyên sanh này sẽ là khổ não nữa trong tương lai. Thế mới gọi là pháp duyên khởi, phải chịu lấy. Phần thứ hai về sự định nghiệp của nhân và quả, coi như là thành quả của nghiệp bây giờ. Thử nhìn vào tất cả con người, họ đều là con người bằng xương bằng thịt. Tại sao họ không giống nhau hoàn toàn, mà chỉ có đầu nhô ra và hai bờ vai thì giống? Về mặt không giống nhau giữa chúng sanh, trong một bài kinh có nói về một chàng trai trẻ mang tên là Sutta, đưa ra câu hỏi với Đức Phật. Bạch Ngài, một số người có đời sống tự thọ lâu dài, một số thì có đời sống thật ngắn, một số người hay đau ốm, một số người có sức khỏe tốt, một số người có nhan sắc đẹp, một số người thì xấu, một số người thì có rất nhiều bạn bè và người phụ tá, một số người thì lại không, một số người lại là người giàu có, một số người thì nghèo, một số người có chức sắc cao, một số người thì lại thấp, một số người có học thức và một số người thì thất học. Thưa Ngài, xin nhìn, Ngài giải thích dừng về nguyên nhân. Đức Phật muốn thử thách chàng trai trẻ và đáp ngắn gọn là sự không giống nhau là do thành quả của nghiệp. Chàng trai Đức Tha thỉnh cầu Đức Phật giải thích chi tiết vì không thể hiểu, lời đáp quá ngắn. Đức Phật giải thích: này chàng trai trẻ Đức Tha, sống thọ là phụ thuộc vào nghiệp cũ của họ. Những ai ưa thích sát sanh thì đời sống ngắn, những ai kiên cử không sát sanh thì sẽ vui thích đời sống lâu dài. Sự sát sanh là nhân và đời sống ngắn là quả. Kiên cử không sát sanh là nhân, còn sự sống thọ là quả. Những ai ưa thích hành động hung ác đến người khác với tất cả các loại vũ khí thì có sức khỏe kém. Những ai có lòng tốt đến người khác thì sẽ vui thích với sức khỏe tốt. Này chàng trai trẻ Sắp Thà, có một vài người rất dễ dàng gợi lên sân hận, và trong sân hận họ thể hiện tính hung ác và xấu xí, đồng thời sử dụng lời nói chửi rủa với người khác và do bởi những điều ác. Cùng lời nói chửi rủa thì những người như vậy sẽ sinh vào bốn đường ác đạo. Thậm chí nếu họ sinh vào cõi người thì họ sẽ có hình dáng xấu xí. Những ai có lòng tốt và nhẫn nại là nhân mà và nhan sắc đẹp là quả. Một số người có tính ganh tị người khác, họ đố kỵ người khác thành công và giàu sang, những người như vậy sẽ không có bạn bè và người phụ tá. Một số người có hạnh phúc và từ bi, đồng cảm khác thành đồng cảm người khác thành công và giàu sang, những người như vậy sẽ có rất nhiều bạn bè và người phụ tá. Tính từ bi là nhân và sự có nhiều bạn bè và người phụ tá là quả. Những ai có tính vị tha rộng lượng, bố thí giúp đỡ người nghèo, những người đó sẽ thành công và giàu có. Một số người keo kiệt và không bao giờ làm việc bố thí giúp đỡ người khác, những người như vậy sẽ là những người nghèo. Đức Phật tiếp tục giảng: này chàng trai trẻ Sắp Tha, một số người không muốn học hành và chẳng truyền đạt kiến thức cho người khác, những người như vậy là người thất học xem như là quả. Một số người cố gắng học và vừa vui lòng truyền đạt kiến thức cho những người khác, những người như vậy là người thông minh và có học thức. Đây gọi là Kamma Sammuttaya, nghiệp nhân và quả. Hành giả cũng phải hiểu về Kamma Sammuttaya, có chỉ rõ sự thay đổi nhân và quả. Khi quý vị thiền sinh thực hiện chi tiết về sự tu thiền hiện tại thì hành giả sẽ tìm thấy tất cả nhân và quả. Trong lúc đi chân hành, ý định muốn bước là nhân, bước là quả, sự bước đi là nhân, việc niệm là quả. Tương tự áp dụng giống nhau trong khi dở bước đạp của bàn chân, ý định muốn dở là nhân, việc dở lên là quả, sự dở lên là nhân, còn việc niệm là quả. Lúc đang niệm phồng và kẹp của bụng, thở vào là nhân, sự phồng lên và tọt xuống là quả. Sự phồng của bụng là nhân, việc niệm là quả. Trong quá trình của kẹp là ý định thở ra là nhân, sự kẹp của bụng là quả. Sau đó sự kẹp của bụng là nhân, và việc niệm về sự kẹp của bụng là quả. Khi đang nhìn thấy một đề mục, hành giả sẽ nghĩ, sự nhìn thấy là tôi, nó không phải như vậy mà chỉ là quá trình nhân và quả đang làm việc. Khi niệm về nhìn, sự nhìn thì phải có mắt nhìn tốt, hai là ánh sáng hiện tại, ba là đề mục nhìn hiện tại, bốn là tâm thức hiện tại. Cả bốn loại yếu tố này là nhân và sự nhìn thấy là quả. Sau đó sự nhìn là nhân, việc niệm của sự nhìn thấy là quả. Khi niệm về sự nghe thì cũng phải có một là lỗ tai tốt, hai âm thanh hiện tại, ba không có sự trở ngại giữa lỗ tai và âm thanh, bốn là tâm thức hiện tại. Cả bốn yếu tố này là nhân và sự nghe là quả. Sau đó sự nghe là nhân, việc niệm về sự nghe là quả. Việc niệm lúc đang dùng bữa thì phải có lưỡi tốt, một vị dù cay hay ngọt hay mặn, chất lưu niệm. Thứ ba là chất lưu hiện tại gồm nước và khí. Bốn là tâm thức hiện tại. Cả bốn yếu tố này là nhân và sự phát hiện, nhận biết là vị là quả. Khi niệm về cảm giác thì phải có một là sắc thức, dễ nhạy cảm đặc tính của thân. Niệm nếu sắc thức say mê điều đó, không có cảm giác, điểm cuối cùng của các móng da khuyết tật hay da chết cũng không có cảm giác. Hai là đề mục hiện tại, ba là sử dụng thực sự hiện tại, bốn là tâm thức cảm giác hiện tại. Cả bốn yếu tố này là nhân và cảm giác đụng là quả. Sau đó cảm giác đụng là nhân, sự niệm là quả. Khi niệm về mùi hương cũng phải có một, lỗ mũi tốt hiện tại, hai là mùi hương hiện tại, ba là mùi hương phương theo chiều gió, bốn là tâm thức hiện tại. Cả bốn yếu tố này là nhân và sự ngửi mùi là quả. Sau đó sự ngửi mùi là nhân và việc niệm là quả. Cho nên sự thấy nghe ngửi ăn đụng tất cả là nhân và việc niệm về chúng là quả. Bằng sự kinh nghiệm lấy như vậy, hành giả sẽ đi đến hiểu biết thành quả phát sinh của nguyên nhân. Thành quả không thể phát sinh mà không có nguyên nhân, và nếu không có nguyên nhân thì chẳng có quả. Chúng sanh cũng phải sinh, phải phát sinh với nguyên nhân. Bất cứ những hành động đã làm do chúng sanh cái sự khao khát ước muốn là biến đổi thành nghiệp quả. Đây là nguyên nhân cho vòng luân hồi quả. Tất cả nhân và quả này sẽ tự lập lại mãi đến quá trình có thể chấm dứt bằng A-la-hán đạo. Khi nghiệp nhân sinh tồn thì quả sẽ là sắc danh. Như vậy những yếu tố này là nguyên nhân sắp đặt vận mệnh của chúng sanh. Trong đó có mô tả rằng khi âm thanh đã vang dội động vào trong rừng thì tiếng vang dội trở lại âm thanh động từ phía bên này là nhân, và sự trở lại tiếng vang dội là quả. Nếu ta nhìn vào gương thì có thể nhìn thấy hình của mình, ta nhận là hình là quả. Tương tự với ví dụ con dấu cao su sau khi tha vết mực từ hộp mực dấu vào con dấu và đóng dấu trên giấy thì sẽ hiện dấu trên mặt giấy. Con dấu là nhân và dấu là quả. Một ví dụ nữa là ngọn lửa trên cây nến. Nếu cây nến thứ hai có lửa do mồi từ cây nến thứ nhất thì sẽ có hai cây nến có lửa. Nhưng cây thứ nhất là nhân, cây thứ hai là quả. Như đã nói ở trên, sự trở thành sắc danh của chúng sanh là quả. Sự tái sinh tạo ra nghiệp là nhân, vì bài pháp sâu sắc này nên chúng ta kinh nghiệm về điều kiện và sự phụ thuộc tự nhiên tuôn ra không.